Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính lễ thập phương chư Phật, chư vị Bồ Tát, chư hiền thánh tăng, đệ tử chúng con hôm nay hồi đủ duyên lành được câu hỏi tại đạo tràng chùa Đức Viên này, cùng gia ôn lời Phật dạy, ngưỡng mong chư Phật, chư vị hộ pháp từ bi gia hộ cho chúng con trong khi nói pháp thoại không sai thánh ý của Phật, không lầm nhân quả, để chúng con tìm được những điều ích lợi trong công chuyện tiến tu để đạt đến sự giải thoát cứu cánh. Nam mô A Di Đà Phật. Hôm trước cô gặp một số Phật tử người Mỹ ở Louisiana, thì trong buổi họp mặt buổi tối họ ngồi cũng rất vui, là một số ngồi dưới đất, một số ngồi trên ghế. Cô thì cô ngồi trên cái bục này tại vì cô đau chân, cô ngồi xếp bằng. Và ở giữa pháp hội đó thì có ông Mỹ bận quần sọt và ông ngồi trên cái ghế cao nhất tại vì ông cũng đau chân. Anh ấy dòm vô rất là buồn cười, nó thân mật. Cô nghĩ là hồi xưa Đức Phật của mình thuyết giảng, Ngài cũng ngồi ở những bờ ruộng, ngồi cây, ở dưới những cái lò gạch bể, hoặc là bất cứ nơi nào Ngài đi trên đường và gặp dân chúng Ấn Độ thời đó, để Ngài và họ trao đổi với nhau những chuyện về mùa màng, về thời tiết, chuyện về nuôi dạy con cái, và tất cả những chuyện mà người đương thời quan tâm. Và đó là một đức đạo sư rất là gần gũi với chúng sinh. Và sau này thì các kinh điển thường đưa vị trí của Phật là ngồi tòa Pháp Bảo. Thì tôi nghĩ chắc là Đức Phật ngồi những cái tòa rất bình thường, nhưng mà vì pháp của Ngài nói ra đưa con người vượt thoát những cái đau khổ, cho nên cái nơi Ngài ngồi được gọi là Pháp Bảo vậy thôi. Rồi hồi nãy có một vài Phật tử nói để mình ngồi theo hình chữ U hoặc là hình bình tròn gì đó để thân mật giữa người nói và người nghe nó không có sự xa cách. Rồi lúng túng rồi chúng ta vẫn ngồi theo cái cụ lệ. Và cô vẫn thích ngồi rất bình thường vậy. Khi ngồi trên này cô có cảm giác sao mình giống ông vua quá. Các Phật tử cho cô ngồi như thế này, cô thoải mái hơn. Đây là một cuộc gặp gỡ ngoài sự sắp xếp của quý sư ở bên chùa. Hôm trước thì các Phật tử có nói là sẽ để hình thức vấn đáp, thấy không? Thì trước khi mà đi vào hình thức vấn đáp thì cô xin kể một câu chuyện mà cô đọc trong thiền sử đời Tống của Trung Quốc. Đó là cuộc gặp gỡ giữa hai thầy trò Ngài Viên Ngộ và Ngài Đại Huệ. Đó là những vị thiền sư rất nổi danh của dòng Lâm Tế. Ngài tức là tối đó hai thầy trò gặp gỡ với nhau nói chuyện. Đến khi người đệ tử là Đại Huệ cáo từ ra về thì Ngài Viên Ngộ có vẻ không được hài lòng. Cho nên Ngài Đại Huệ mới hỏi: "Thưa, nãy giờ con nói chuyện có cái điều gì mà khiến thầy không hài lòng?" Thì khi đó Ngài Viên Ngộ là người thầy mới nói thế này: "Người nói đến thiền, đến đạo, đến tu, đến chứng, đến giải thoát nhiều quá." Thì học trò mới nói: "Bẩm thì con tu, con phải nói đến những vấn đề đó. Chứ bây giờ thầy muốn con nói như thế nào?" Ngài Đại Huệ nói, Ngài Viên Ngộ nói rằng: "Ta muốn nói một cuộc nói chuyện bình thường thôi." Đại Huệ mới hỏi: "Vì sao thầy không thích con nói đến những vấn đề như vậy?" Thì Viên Ngộ nói rằng: "Người ta nói đến những điều mà mình thiếu." Thì hồi xưa cô đọc cái đoạn thiền ngữ đó cô không hiểu. Thì lúc mình mới vô đầu học thiền học đạo thì mình thích bàn luận. Khi mà bắt đầu nghiên cứu Phật Pháp thì mình có sự hứng khởi. Và Phật giáo là một tôn giáo rất lạ lùng. Thiền tông là nêu lên tông chỉ là bất lập văn tự, giáo ngoại biệt truyền, tức là không có lập văn tự. Và số kinh điển, kinh luận của Thiền Tông để lại rất nhiều, lập rất nhiều. Và một số tôn giáo khác Khi cô qua bên này mà gặp những người theo đạo Tin Lành, đạo Công giáo thì họ nói là họ thích nghiên cứu bên Phật giáo, tại vì Phật giáo giáo lý rất là sâu, càng nghiên cứu càng thấy mình còn có nhiều điều phải học hỏi. Cho nên khi mới bắt đầu học thì bàn luận về những vấn đề tu chứng giáo lý rất nhiều. Nhưng mà đến một giai đoạn nào đó thì mình mới thấy thấm thía rằng những điều mình nói nó không thể rút tỉa ra để thực hành não. Cho nên cô có thời gian là 20 năm. Gần 20 năm, tức là từ năm 39 tuổi cho đến bây giờ là cô không đọc sách, không có giảng dạy và không nghiên cứu như hồi xưa nữa. Cái gì còn lại cứ đem ra xài trong cái đời sống hàng ngày. Và hôm nay trong cái cuộc mà nói chuyện hôm nay, chưa chắc là cô có thể mà đáp ứng được những cái sự mong đợi của Phật tử. Cô giao trước là cô chỉ nói với những gì còn sót lại trong tâm cô. Thì 20 năm nay cô không có thu vô nữa, không thu vô mà theo tuổi tác nó loại ra, và những cái gì nó không cần thiết nó sẽ rơi rớt dần theo thời gian. Nên hồi xưa thì khi mà cô đi giảng dạy, trước khi giảng dạy là cô soạn cái văn bài, cô đọc sách, rồi mình tìm chuyện, tìm lời ý của người này người kia, mình góp lại thành một bài giảng. Nhưng mà sau này thì cô chỉ giảng những gì mình thực hành, và những điều đó thì rất là đơn giản. Ra cô không biết là có làm đầy đủ những điều mà các Phật tử mong đợi hơn. Cô không thích nói những điều mình không làm hoặc là không có làm nổi. Cô giao trước. Rồi đây xin mời. Hư Hư Lục nó ra đời trong cái hoàn cảnh đặc biệt của nước Việt Nam mình thời đó. Tức là sau 75 á, tất cả những tăng ni trẻ, những người trẻ đều phải đi lao tác. Và cái nghề mà mình đi, những người trẻ thời đó đó, là phải đi kinh tế mới. Thành ra thay vì bị chính phủ bắt đưa đi, cô tình nguyện đi làm ruộng. Cho nên cô nhớ là lúc đó là đi vào cái chiến khu Hắc Dịch, tức là một cái khu rừng mới khai hoang thôi. 30 tháng 4 là cái ngày xảy ra cái biến động đó. Một tuần lễ sau là mấy cô đã có mặt nơi đó rồi, và hoàn toàn là rừng hoang để làm ruộng. Và khi đi thì lúc đó là nếu vị nào có ở Việt Nam thì sẽ thấy là thời đó là xe cộ rất là khó khăn. Ngàn người đón xe mà chỉ có một chiếc xe để đáp ứng thôi. Thành ra mấy cô không đem theo tượng Phật, cũng không đem kinh gì hết, mà chỉ đem cuốc, đem búa, đem tất cả những cái dụng cụ để mình làm nông à, là vô rừng. Đến tượng Phật cũng không, chuông mỏ cũng không có nè. Thì cô nhớ chỉ thờ cất một cái nhà để mà 30 người tạm là ở, thì chỉ thờ một bức tượng tổ vẽ bằng biết gì, thì tượng Phật cũng không có. Vì sao? Thì Phật tử nào cho một cái chuông với cái mỏ rồi vậy thôi. Thì trong cái tình trạng đó thì dĩ nhiên là không có học hành gì hết. Một ngày làm từ 7 tiếng là tối đa, 7 tiếng là làm ngoài đồng, nhưng mà khi vô nhà thì còn rất nhiều chuyện phải làm. Cho nên có thể khi làm tới mười mấy tiếng, và tối thì chỉ ngồi thiền, và hoàn toàn chỉ mỗi tháng chỉ mua được có một lít dầu hôi thôi. Nên chuyện tu nó trong cái hoàn cảnh khó khăn vậy, mà ở giữa rừng, cho nên may một cái mùng thiệt bự rồi chui vô trong đó ngồi. Bên ngoài là muỗi sốt rét rất là nhiều. Thì ở làm như vậy thì khoảng con nhớ là chưa đầy một năm thì tất cả quần áo đều rách hết. Thì mình không có dự trù là đồ nó phải dày như vậy. Và cái số người mấy cô thời đó là mấy cô thường thường đã là giáo sư, đã là dạy Phật học viện rồi, và đã có căn bản về Phật học. Mà lúc nó mới bắt đầu là có các em đi giao tu là 16, 15, một số các vị giáo viên ở vô rừng họ tu theo, tức là mới xuất gia. Mới xuất gia mà cứ phải làm một ngày 7-8 tiếng thì nó rất là phiền não. Làm mà thiếu thốn nữa. Phiền não và cái tình trạng nghĩa là phiền não xong rồi cái số người đến và đi rất nhiều. 37 người mà đi hết 30 người, chỉ còn có 7 người ở lại. Người lớn nhất thì chưa tới 30 mà người nhỏ nhất là 13, 14, 15. Thì trong tình trạng đó Hòa Thượng mới bảo là tôi nhớ là cái chuyện mà có một những em đi thọ giới, khi người ta hỏi là Đức Phật Thích Ca người nước nào thì em đó trả lời là người nước Nhật Bản. Thì chuyện đó thành ra một cái chuyện giống như báo động. Ngay đến Đức Phật Thích Ca mà cũng không biết là Giáng sinh ở cõi nào, và hoàn toàn không có một kiến thức gì về tu hành hết. Và những đó là những người sau này sẽ truyền dương giáo pháp. Cho nên mà cái thế hệ lớn, cái thế hệ già với thế hệ trẻ là cách ly nhau, thì cái giao thông nó rất là khó khăn. Ra khi đó mấy cô mới họp với nhau, bây giờ mình đợi cho đến lúc mà lập Phật học viện để mà dạy đàng hoàng á, coi như chắc là khó khăn. Thì thôi bây giờ mình dạy theo kiểu gia giáo á, là trong chị em cứ dạy với nhau theo cái kiểu mà kèm. Thì khi đó cô được cử để kèm cho các em mới vô thì có 5 em thôi, kèm từ sử của Phật, nó sử các vị thánh tăng, rồi ít ra những bài kinh mình tụng mình cũng phải hiểu nó ý nghĩa như thế nào. Mà kèm thì hoàn toàn là theo ký ức, tức là mình nói miệng thôi, rồi các em nghe thôi, chứ cũng không có sách vở để ghi lại. Lúc đó là không có viết luôn, không như là thời tiền sử. Và cô nhớ khi mà đến như thế đó thì cái khôn ngoan của mình phải coi cái ông mà xã trưởng trình độ văn hóa ông lớp mấy, thì cô mới biết ông lớp 3. Thì tất cả trong tu viện đều ghi là trình độ lớp 2, tức là thua ông lớp. Cho nên đó là cái tình trạng mà sau 75 năm. Thì khi dạy như vậy thì lần lần thì các tự viện chung quanh cũng gửi các em đến học. Và đi học là phải đi bộ có khi 10 cây số, học một buổi giờ trưa thôi. Thì về sau con mới sắp xếp là một tuần dạy một ngày. Thì lần lần có các Phật tử lâu lâu họ tới, họ nhán tới họ học. Mà khi học mà làm sáng thì 3 giờ thức rồi, mà làm tới 12 giờ trưa, mà trưa không ngủ đi học, thành ra cái giờ ngủ nó, giờ trưa là thầy cũng buồn ngủ, trò cũng buồn ngủ nữa. Thành ra cô mới mở ra là trong lớp học của cô lúc đó cũng ngồi dưới một cái cội cây mặc áo tràng thôi. Thầy được quyền ăn mà trò cũng được quyền ăn, tức là nhai ổi nhai khế gì đó để mà chống cỡ chứ không buồn ngủ. Thì khi đó bắt buộc là cô phải kiếm chuyện đời xưa đó để kể chuyện cho thính chúng. Mà trẻ kể riết rồi nó cũng hết. Nhưng mà Phật tử rất dễ thương, lâu lâu cái họ ném cho cô chồng báo cũ. Mà nói trong này chuyện đời xưa nhiều lắm, cô cứ kiếm đi, cô kể cho mấy cô đỡ buồn ngủ. Nhưng mà nếu kể chuyện đời xưa mà nó không ăn nhập gì với giáo lý ấy, thì đời với đạo nó không có giống nhau. Thành ra bắt buộc cô phải móc nối trở lại, hai cái lại với nhau. Thì đó là nguyên do ra đời của các cuốn Hương Hương Lục. Và Phật tử họ cũng kiếm những cái giấy, cô nhớ là giấy màu vàng cái lắm. Rồi cô chấm bằng cái ngòi viết lá tre, chấm mực. Cô viết cái chuyện Hương Hương Lục, viết dài dài từ năm 75 mà viết tới năm 90. Theo cô là 6-7 cuốn mà cô còn vẽ hình nữa, là để cho các em nó coi. Giống như một loại báo á, trong nhà lúc đó mình được quyền trong phổ biến trong nội bộ mình. Rồi từ nó rồi các em cũng có chẳng có chuyện gì hết. Rồi có những em mà chưa từng đi học nữa, chưa từng biết chữ thì phải kèm theo về chữ ABC cho biết đọc. Rồi mấy em thích đó, mấy em chép cái chuyện nó ra, chép tay thôi. Thời đó hoàn toàn kinh điển là chép tay, chép bằng viết chấm mực. Rồi cô nhớ là cái giấy rất là vàng, có khi là cái giấy nhỏ xíu người ta đóng thành tập cho nó lưu truyền với nhau. Thì nó đi lần lần nó ra ngoài rồi người ta in. Chứ thật sự đến bây giờ cô cũng chưa từng xuất bản một cuốn nào hết, mà mấy cuốn nguyên tác nó cũng biến mất hết. Theo cô biết thì cô viết trước sau khoảng 6 cuốn, tức là cái Phật tử đưa cuốn nào thì cô đọc rồi xong rồi cô mới tìm cách cô phối hợp với bên Việt đạo. Quyển Hư Hư Lục là cái lời, cô nhớ cái lời đầu tiên cô viết cái mở hàng đó là: có bao giờ bạn biết rằng mình sống như là chim bao không? Có nghĩa là ngày trôi qua như mơ, đêm đến tràn mộng mị. Là tại ban ngày cuốc đất, tối cũng nằm thấy cuốc đất luôn. Thành ra cái quyển này là viết giống như là cái người tự nói với mình, thật sự là dạy mấy cô cũng là tự nhủ lý mình. Thì lúc đó cô còn rất nhỏ, chưa tới 30. Thành ra trong cái đời sống nó có nhiều cái quẩn khúc, quẩn bách mà mình không biết hỏi ai. Thì mình viết, mình dỗ các em mà cũng là tự dỗ mình. Những quyển đó ha. Chữ hư có nghĩa là không có thiệt. Lúc đầu là mấy là cô làm chuyện vui. Trước khi có cuốn đó thì có cái cuốn hi hi. Hi hi là chuyện cười. Tức là viết những cái chuyện cười trong tu viện. Thấy tên là hi hi lục. Chữ lục là ngữ lục. Rồi sau đến đến lúc mà viết cái đó ra thì mấy em nó nói giờ cái cuốn này mình viết làm sao ha. Thì bên kia hi hi thì cái này là hư hư. Rồi còn có cuốn hu hu lục nữa. Nó chỉ là đặt tên cho vui thôi, chứ không có nghĩ là để truyền bá. Thì nó ra đời trong cái hoàn cảnh đó. Thì cô viết đến hình như khoảng đến khi các Phật học viện mà bắt đầu hoạt động được thì cũng ngừng. Nhưng mà hình như chỉ có một thời mình viết được, bây giờ viết lại thì không được nữa. Cho nên nó chấm dứt lại. Dễ đọc. Tại vì viết cho những em không biết chữ, cho những người mà chưa biết gì giáo lý. Thì cái lớp học của cô thời đó mà quý Phật tử dòm thì thấy dễ thương lắm. Như lâu lâu có một chiếc xe lam, một đoàn xe lam, chiếc xe thang, họ đi vào, họ chở 20-30 Phật tử ngơ ngác thả đó. Rồi họ vô thì hòa thượng mới nói là ta đi ta tốn tiền tốn bạc lắm. Là khi mà Phật tử đến, tụi con phải kể một câu chuyện hay dạy họ một cái gì. Ít ra họ cũng có cái gì họ mang về. Mà lúc đó họ nghèo lắm. Thường thường là các bà già trầu, các cụ rồi. Tức là họ đi từ vùng xa họ đến. Thành ra thường thường là cô phải giảng cho họ nghe. Mà khi họ nghe thì người bình dân mà họ không thấy hấp dẫn á, thì họ ngủ gục. Đôi khi họ quay qua họ bắt chí cho nhau. Có khi họ lấy trầu ra họ ăn, hoặc có khi họ cho con bú nữa. Nó làm sao mình phải nói mà họ lắng họ nghe được đó là mình mới thành công. Và cô nhắm vào cái tầng lớp đó nhiều hơn, tầng lớp bình dân. Thì thường thường họ chỉ nhớ được cái câu chuyện thôi, chứ họ không biết là đạo gì, đạo lý họ có nhớ hay không. Còn cái nguồn cung cấp là từ các Phật tử, báo chí, sách vở, chuyện đời xưa gì nên ta cứ gom lại. Và trong tu viện thời đó thì tu hòa thượng không có cho vọng tưởng, tức là không vọng khởi thì buông đi, tại không có ai đọc, có mình cô đọc ha. Cô đọc xong cô lọc truyện, rồi có khi cô vẽ tranh, cô viết lại cho mấy em đó. Tức là chuyện đạo thì được đọc, mà chuyện đời thì không đọc. Coi như là không có nghe radio, không xem truyền hình, không xem báo. Cô là người đọc nhất, xem tin tức, xem báo. Chứ ngoài ra trong tu viện không ai đọc hết. Không báo, không chí, không sách, không vở gì hết. Cô thấy mấy em có thể di chuyển cái ghế làm sao cho ngồi theo cái vòng cung cũng được, để khỏi điển đầu. Cô ngồi đây mấy em di chuyển sao mà khỏi có trở ngại là được. Em ngồi đó, sẽ xéo gì cho nó về. Ô, không có nghe. Cái này nó ngắn quá. Để sửa cái ghế này. Chứ cô thấy nghiêng qua nghiêng lại lát dễ đau cái cần cổ. Được rồi. Vậy nào thấy khỏi đổi cũng được, cứ ngồi tại chỗ. Cái nêu câu hỏi. Dạ, sư cô cho em hỏi. Em bị căng xe, em bị ung thư đó. Mà thì em biết mà không có, không phải là không có, nhưng mà tại vì ba má đó thì tin là ông bà vậy thôi thì cũng Phật, thì tụi em cũng đi chùa, nhưng mà không có một cái lòng tin thiệt là tin, mình chỉ tin ông bà thôi. Nhưng mà bây giờ em muốn sư cô chỉ cho em cách nào mà để em có một lòng tin với lại Phật nào để cho em như là cầu nguyện mỗi ngày, để cho cùng với những cái thuốc của đang chữa trị để cho em qua khỏi. Em muốn kiếm một cái lòng tin nào đó để cho em xin. À vậy, cô chỉ nói qua bản thân cô. Cô là bệnh nhân của ung thư nè. Dạ. Ngay bản thân cô năm 90 là cô mổ cắt hai bướu buồng trứng, hai cái ô nang đó, một bên 3,5 kg, một bên 1 kg. Và khi mổ xong thì bác sĩ nói với người nhà cô là cô sống tối đa là chỉ sống khoảng từ 6 tháng tới 2 năm thôi. Thì khi mình nhận được tin đó cô rất là khủng hoảng. Cô nghĩ mình trẻ quá, mình chưa nhổ cái răng nào hết, mình chưa tới 40 mà mình bị như vậy. Thì cô rất tiếc công mình học và mình tu cũng chưa có trọn vẹn, cho nên đầu tiên là khủng hoảng. Lần thứ hai nữa là cô không tin, cô nghĩ là bác sĩ sai. Nhưng mà khi mà đưa cô đi vô quá chất, tức là gọi là chemo phải không, thì khi đó cô quan sát thì cô biết đúng rồi, mình ung thư. Và lúc đó là năm 90 thì ở Việt Nam là 4 người bệnh nằm chung một giường, trong khi cái bề ngang cái giường có 8 tấc thôi, mà mình phải đến mình nằm giành giật với bệnh nhân. Và khi mà đi vô nước biển như vậy đó, vô thuốc á, truyền quá chất, mình phải tự mua cây kim. Và cô nhớ là khi mua rất là khó, bác sĩ mỗi ngày phải có đem theo cái cục đá mài, cây kim họ mài. Cô nhớ cái lần cuối mà cô vô là tháng thứ hai là họ kim vào tĩnh mạch cô 27 lần mới thành công. Cô khủng hoảng đó. Và nhất là mua thuốc rất khó, và vô nằm để mà ngồi đợi đó, vậy thì mình phải chen chút với người khác. Và ra sao cuối cùng thì cô quyết định mình ngưng, không vô quá chất nữa, và cô bỏ đi về vùng quê. Cô nghĩ trước sau cũng chết. Cái ai cũng vậy, nó là cái đồng điệp, chứ không phải mọi người sống mà mình chết để mà mình cảm thấy khủng hoảng. Mà cái quan trọng là cái thời gian sống mình làm được cái gì ích lợi cho mình, cho mọi người. Bây giờ mình sống một năm, 50 năm, hoặc là mình sống 5 tháng, nhưng mà quan trọng là mình dùng cái thời gian còn lại để mình làm chuyện gì cần thiết nhất. Thành ra lúc đó cô về quê thì là đó là cái chuyện khẩn thiết nhất của mình, là bây giờ mình tu để mình có một cái đạo lực để mình đối diện với cái chết. Thì lúc đó cô chấp nhận là cô chọn cái pháp môn tu thiền. Mà khi mổ xong thì nó đau suốt 8 tháng trời. Đau và cái đó nó càng ngày càng hành á. Và khi đó thì bác sĩ nó đã họ mới nói là những cái rễ của cái bú nó thả ra, thì mỗi cái rễ là nó biến thành một cái bú nhỏ, đã di căn khắp nơi rồi, di căn lên gan và một phần phổi. Cho nên là đầu cái chiến đấu với cơn bệnh thì cô cũng rất là khó khăn. Thì cô về quê cô nằm chờ chết, mà trong cái tâm trạng rất là tuyệt vọng. Và bỏ hết cô. Cô nghĩ là khi mà cô trị theo cái phương pháp chemo thì cô chịu không nổi nữa. Thì khi đó cô chỉ nghĩ điều thứ nhất là mình lập cái nguyện á. Cô chỉ xin điều là lúc đó cô nguyện đi Đức Quan Âm. Cô thật sự là còn trẻ cho nên mình rất là tha thiết sống. Cô nói là xin nguyện là nếu con mất, nếu mà cái thọ mạng con hết rồi, xin cho con đời sau sinh ra gặp thầy gặp bạn tu tiếp. Thì thứ hai, xin cho con được mang thân một người phụ nữ. Là vì cái số ni và nữ Phật tử con thấy tu rất là đông, nhưng mà cái người hướng dẫn là Bình Tăng thì rất khó gần gũi để mà học hỏi. Đó là một lời cầu xin của cô, là mình chấp nhận mình chết. Điều thứ hai nữa là mình cô cầu xin điều là, nhưng mà nếu giả sử có thể duy trì thọ mạng được thì cho con, thì con đã học quá nhiều và làm quá lâu và cái thời gian tu chưa có lâu. Và bây giờ nếu mà tái sinh trở lại học nữa thì nó rất là tốn thời gian. Thì nếu mà được thì cho con tiếp tục duy trì cái mạng sống, thì cái cuộc đời còn lại của con xin dành cho cái chuyện tự lợi và lập. Tức là cả cuộc đời mình chỉ sống đi thực hiện những cái hoài bão của mình. Hoài bảo của cô là lúc đó là cô nghĩ Minh Ni, tại cô là giáo thọ Ni. Số lượng Ni tu rất là đông, số lượng nữ Phật tử tu rất là đông. Mà khi có những cái gì bối rối mà đến hỏi Minh Tăng, các hòa thượng hay nói một câu là thầy mang một cái thân nam, không hiểu được cái tâm tình của phụ nữ. Thì đó là cái điều, chẳng hạn như hòa thượng đưa ra một cái ví dụ, tụi con sao hay khóc. Cái khóc của tụi con thầy không hiểu được, trong khi bên thầy là cái chuyện khóc là phải có cái gì đại sự lắm. Thì cô nói bên này tụi con dễ khóc, giờ thầy muốn con khóc cũng được. Và cái tâm của tụi con phiền não nó lên xuống, mỗi tháng nó có những cái mà chỉ riêng của tụi con biết, mà quý thầy không biết đâu. Thành ra do đó cô muốn mang cái thân mình làm cái, thành ra cô chỉ nói với mình, nhưng mà cái cơn bệnh nó hành vô cùng, hành không ngồi thiền được, mà cô chỉ nằm giỏng thôi. Lúc đó tay chân đều sưng lên hết, chẳng những sưng mà nó còn bị là các khớp đều thấp, tức là cái cơn bệnh trong cái thời gian này gần như hấp hấp. Lúc đó là cô mới nghĩ đây là cái lúc mình phải thực hành những cái gì mà mình học. Thì cô chỉ nguyện, và đầu tiên là cô thử, cô không biết Đức Quan Âm có không, là đó là chỉ những cái ý niệm nằm trong tâm mình có không. Đức Quan Âm tầm thinh cứu khổ, nhưng mà ngài có hay không ở trên thế gian này? Nếu có thì cho con biết, con thấy có sự hiện diện của ngài. Và cô nguyện, nguyện để thử là có mặt ngài hiện diện hay không. Em hiểu chưa? Giống như mình nghe nó có một người mẹ, có Bồ Tát, có hay không, Đức Địa Tạng có không. Lúc đó là ban đầu cô bắt đầu xét lại hết tất cả những niềm tin mình đối với tôn giáo. Đức Di Đà có không? Tự nhiên mình hoài nghi vô cùng, rất là khủng hoảng. Tại vì cái đọc mà cái học bên sách là một chuyện, mà cái mà trong hàng ngày của mình là một chuyện. Em hiểu rõ cô nói chứ? Tức là trong bình thường vậy này thì mình đến mình không có dám không tin, không tin băng tội. Nhưng mà khi mà mình khủng hoảng như vậy thì Phật có không? Bồ Tát có không? Tại sao nói là có Phật nhưng mà bây giờ con bệnh như thế này? Đức Quan Âm tầm thinh cứu khổ, ngài có cứu không? Khi đó cô bắt đầu cô, nếu có thì xin cho con biết có dấu hiệu của ngài. Và cô thử lần đầu tiên là khi cô đi đến cô mổ, thì sắp cái ca mổ đó thì nó giá có 200.000 thôi, nhưng mà người ta nói là phải chuẩn bị 1 triệu. Cô nói cô không ngỏ lời với ai hết, không xin ai hết, mà bản thân mình cũng không có tiền. Nhưng mà nếu Đức Quan Âm có thật và cái sự gia hộ không nhắc bóng, thì xin cho con biết bằng hiện diện, bằng cách là con không nói không gì hết, nhưng mà trong 3 ngày con có đúng 1 triệu đồng để con biết là ngài có mặt. Cô thử như vậy, cô đến trước bằng Phật cô nguyện. Lúc đó là cô rời tu viện, cô đến một cái tỉnh thất. Đó là nếu có ngài tầm thanh cứu khổ thì cho con xin 1 triệu. Xin với Phật chứ không có xin với ai hết. Triệu này tự nhiên mà có. Thì lúc đó cô ngồi cô đợi một phép lạ. Cô cứ nghĩ chắc là nếu Phật có thì Phật sẽ tự nhiên đâu trên trời rớt xuống cho mình có tiền, hay là Phật hiện diện bằng cách nào đó. Đến buổi chiều ngày thứ hai thì có 2 em gái, 2 em thiếu nữ đến thăm. Và cô chưa biết 2 em đó, thì nó chỉ nói là lúc đó cô dạy hồi trước thì rất là đông, cũng giống như bữa nay mai mốt gặp các em cô không nhìn ra đâu. 2 em đến thăm chơi một chút chừng 15 phút thì trước khi rời nó mới để cho cô một cái bao thơ, trong đó nó có là nó nói là con đi nửa tiếng thì cô mở ra, đây là món quà tụi con muốn tặng. Thì cô nghĩ là đôi khi mấy em hay tặng con đó hoa hoặc là một cái bài thơ, và sau khi nó đi rồi cô mở ra thì nó là 3 triệu. Cô bán đúng thời điểm đó là 1 triệu đồng. Thì cái điều đó nó làm cho cô rất vui, là cô biết cái lời cầu xin mình có. Đó là trước khi mổ. Thì khi mà đi đến mổ cũng vậy, thì người ta chọn cái ngày mổ của cô là ngày rằm tháng 6 âm lịch. Cô là biết về Đông Y thì cái ngày đó là cái sức hút của mặt trăng nó đó lên con người phụ nữ mình rất mạnh. Là ngày đó nếu mà Đông Y là ngày nhâm thần, nó dao kéo chạm vào người mình hoặc là máu nó rất là khó cầm. Không được chích lễ mổ xẻ vào những ngày rằm tăng tròn. Thì cô biết nếu mình mổ vào cái ngày này thì vết thương mình rất khó lành, nhưng mà không cách nào đổi được. Cô lại nguyện Đức Quan Âm cho con được đổi tự tâm chứ không có xin bên ngoài. Tại vì bác sĩ lúc đó mình không quen ai, bác sĩ toàn là từ miền Bắc họ đưa vô hết, họ đâu có tin những điều đó. ca mổ cô là 5 tiếng đồng hồ. Thì gần đến cái ngày mổ thì tự nhiên có bà cán bộ, bà lớn đây, bà đưa lên là bà nói là cô là cái người vô sao, tại sao được mổ trước bà. Bà gây bà dành cái ca mổ của cô. Và cái ca mổ cô được đổi lại ngày 19 tháng 6 là ngày vía Đức Quan Thế Âm. Là lần thứ hai. Và từ đó bắt đầu cô cảm nhận là Đức Phật không hiện diện giống như trong tranh, mà nó qua mình thấy là có một sự gia hộ rõ ràng. Ra cô bắt đầu niệm Đức Quan Thế Âm, cô tin là mình có thể sống. Mà cơn bệnh nó giật dữ lắm. Mổ xong là thì cô nhớ mổ thì giải phẫu xong thì khoảng 7 ngày là vết thương cô lành. Trong khi cái người mà đổi ca mổ cô đó hình như là cả tháng vết thương và chưa lành. Mà mổ nhỏ nhẹ thôi, chỉ có nửa tiếng thôi. Thì sau khi mà cô về quê rồi thì cô cũng định là cô chỉ giữ tu thiền chứ cô không cầu tha lực. Mà lần lần thì sống trong một cái vùng quê đó thì dân họ khổ quá. Thành ra cái tâm cô thì nó hay dính mắt. Đó là theo mình nhập thất á. Đó là giống như mình vô trong cái cửa tử, mình đừng có để ý bên ngoài. Nhưng mà cô nhìn bên ngoài thì cô thấy cái không cảnh xung quanh nó thanh bình. Chiều thì thấy một người đàn ông đi trước rồi người vợ hai đứa con vô sau. Thì cô nghĩ đó là không cảnh của miền quê. Nhưng một lát sau để ý thì cô thấy là có tiếng xào xáo bên đó. Người vợ nắm cổ người chồng nhận xuống nước trấn nước. Là không phản ứng, không kịp suy nghĩ gì, cô lại thấy cô chui qua nhà người ta qua bển rồi. Tại vì người vợ thiếu mua chịu 80 nghìn đồng của cái quán cái bên mà không có tiền trả. Do đó cho nên người chồng ta đến đòi người chồng giận mới nắm đầu nhận nước, trấn nước cho chết. Thì cô can thiệp bằng cách là cô móc tiền cô đưa, cô nói thôi đừng trấn nước kiểu đó là chết một mạng người. Thì từ từ bắt đầu cô lại can thiệp vào trong cái đời sống của bệnh hoạn rồi cái này kia bắt đầu mình can thiệp. Tức là thay vì nhập thất thì mình cứ xía vô ba cái chuyện chung quanh, không xen vào không được. Nó cứ ra những chuyện nhan nhản, chẳng hạn như chết không có hòm chôn, hoặc là những đứa bé nó mình thấy là nó uống nước múc trực tiếp vừa từ dưới mương lên mà nó không có chịu nấu, hoặc mình dòm nó một cái bụng lãi thè lè chẳng hạn, hoặc là cái đầu móng tay nó cũng không cắt, thì tự nhiên cô thấy không, mình phải làm những chuyện đó. Thì thôi cái chuyện mà chừng nào chết hẳn hai. Cái chuyện quan trọng là nó giống như mình phải chia sẻ với người chung quanh. Cái lần cô lại cái chuyện tu thì nó rất là ít. Hạn như cô khi tu thì chung quanh nó cái chỗ cô ở nó không có đèn, cái điện mũi cắn rất là nhiều. Cô thì cô không có chịu nổi cái mũi. Cô cứ phải lúng túng trong cái mùng. Tức là tụng kinh cũng ngồi trong cái mùng, ngồi thiền cũng trong cái mùng. Nhưng mà khi cô nhìn ra thì cô thấy dân họ không, hoặc mùng họ sách hết. Mình cảm thấy mình chịu không. Mình có mùng nhưng mà dân không có mùng. Thì khi đó cô không biết xin ai thì cô lại xin Đức Quan Thế Âm. Dân thì họ khổ quá, có thế nào Phật tầm thinh cứu khổ cho nó xin chừng 500-600 cái mùng chẳng hạn. Thì bắt đầu cô lại xen vào nhé. Rồi những cơn lụt, rồi những cơn đói, những cơn nghèo, những cái lúc mà quả quạng đến thì tự nhiên mình đầu xen vào. Chẳng hạn như muốn cho một đứa bé nó uống nước đừng có múc từ dưới mương lên như vậy. Mình biết đến nỗi mà cái lãi nó đóng trong tròng mắt luôn. Con mắt nó có những cái vảy trắng. Thì khi đi bác sĩ là lãi, trứng lãi nó lên trong tròng mắt luôn. Để uống múc nước trực tiếp từ sông, từ mương. Mà hỏi nó tại sao con không nấu nước, nó nói là nấu tốn củi. Thì muốn gì phải nâng cao cái trình độ của dân trí nên phải cho nó đi học. Và kêu đi học thì gia đình nó nói nó ở nhà nó có thể đi cắm câu, đi móc lúa được thì không cho đi học. Thì cô phải mua cho nó đi học bằng cách là nó níu gia đình nó cho đi học, cô đổi bằng 10 kiếp thì họ mới cho. Thì lần lần mình can thiệp, mình sai xen vào cái đời sống chung quanh. Và cái chuyện tu hình như là lâu lâu cô mới nhớ tới. Có quá nhiều chuyện để mình làm đi. Mà không phải làm bằng tiền, mà làm bằng bàn tay của mình. Chẳng hạn như một cái cầu khỉ như vậy đi qua là té, mà sao không ai nghĩ đến cái chuyện phải bắt hai cái để mà đóng cái nấc thang để đi. Ngày nào cũng có con nít té. Thì khi đó mình phải khởi lên là mình, rồi chuyện quan hôn tan tế lần lần cô, và lần lần cái là cô thành một cái người thiện nguyện của xóm làng. Thì đến bây giờ mười mấy năm trôi qua thì lần đầu tiên cô khám cho lại bệnh mình đó, là bữa trước khi qua đây là hôm tháng giêng. Thì khi mà vừa thấy cái hồ sơ của cô vô thì lúc mà cô bỏ bác sĩ cô không đi, thì cô học trở về bác sĩ cũ là ở Bình Dân, cô qua Chợ Rẫy. Thì cái bà mà bà thấy cái hồ sơ bệnh án cô là bà mới hỏi là cô uống thuốc gì, cho bà xin cái toa đi, là cái bệnh tại sao là cô còn sống tới bây giờ. Những cái người mổ, bác sĩ mổ giải phẫu của hồi xưa họ cứ nghĩ cô mất rồi, để cô kiểm lại toàn bộ thì cái ung thư nó biến mất hoàn toàn, không còn nữa. Nó chỉ có người yếu đi thôi, hoàn toàn không. Thì qua bên này cô được đọc trên internet thì nó có những cái điều mà họ nói là khi mình vui vẻ thì trong tâm mình vui đó, thì tất cả các tế bào mình nó đều reo vui hết. Và khi trong tâm mình buồn thì tất cả tế bào mình nó đều ủ ê hết. Mà khi nó buồn thì nó không tải được những cái chất bã, những tháng khí nó đi ra. Thì do đó mà nó động trở lại thành những cái bú tự hình như. Thì cô chỉ có thể nói điều là nếu bệnh do tâm, do thân mình sinh ra thì nó cũng có dư sức nó tiêu đi. Nếu mình sống cuộc đời của mình có một cái mục đích. Em hiểu chưa? Thì cô không hiểu cái niềm tin của em đối với em thế nào. Nhưng mà giả sử em còn ông thân, bà thân, còn ba mẹ phải không? Hay là còn con cái, còn gia đình, thì mình vẫn có thể sống từ những bằng những người đó. Em xin nguyện đi. Không thể nào mà em còn ba má không? Còn mẹ thì em chỉ xin một điều thôi, xin cho con được chết sau mẹ con. Tại vì không thể nào mình để cho mẹ mình đau đớn hết. Thì cái nguyện của em là gì? Mình được sống sau khi mà đã an táng cho mẹ. Có con thì nó cũng dễ thôi, mình sống thì cô nghĩ là cũng như cô dĩ nguyện cô thì không có con cái, không có, nhưng mà cô cái nguyện cô là cái gì? Cô thấy trong thời cô có một cái điều là cô muốn chia sẻ chuyện tu của mình với những người em đồng đạo của mình thôi. Thì mình sống vì một cái nguyện và có cái niềm vui trong đời sống hàng ngày. Chứ thật sự ra nói mà tu thì cô tu rất là ít, tại cái đời sống của cô nó lo những chuyện tào lao bên ngoài, những chuyện mà gia đình cô từ luôn á, phải nói là từ. Tại vì thí dụ cô đưa thí dụ thôi, là vì khi mà cô xuống cái vùng đó thì cô mượn một cái nhà một em Phật tử cô ở, thì những người đó họ nói nếu cô không uống thuốc hay thuốc nam thuốc tây chứ cô ở không, cô chỉ chết như vậy thì con chứa cô, mà cô chết thì người ta sẽ nói mình ông bỏ cô, thì nó bắt buộc cô phải uống thuốc. Thì cô không uống thuốc tây thì cô bắt buộc cô phải uống thuốc nam. Uống thuốc nam đỡ tốn tiền. Thì cô đến cái phòng thuốc để cô hốt thuốc. Thì khi mà vừa đến phòng thuốc đó, thì cô lại thấy là cái số người bệnh rất là nhiều. Họ thường thường họ tuyệt vọng. Họ là cái người cần giúp đỡ hơn là mình. Cô mới phụ để hốt thuốc với cái người ta, rất là người ta bắt nó có toa sẵn thì mình cứ theo đó mình bắt phụ. Tìm những cái thứ thuốc nào mà hiếm đó thì cô tài trợ cho những. Nhưng mà về sau cô mới thấy là cho người ta một ba toa thuốc nhưng mà họ không có tiền mua củi để sắt. Trong khi cái quan trọng của họ là cho họ ký gạo họ mừng hơn. Cái đau khổ của người nông dân mà ở vùng sâu là vậy. Cũng như mới đây khi mà cô mướn bác sĩ về để khám bệnh cho khoảng 300 phụ nữ trong làng. Thì họ không quan tâm tới. Bác sĩ khám mình tài trợ thuốc hoàn toàn họ không thèm đến. Nhưng mà khi cô nói ai đi khám bệnh cô cho một ký đường và hộp sữa thì họ sắp hàng họ đi. Họ đi về cái miếng ăn hơn là cái thuốc, tại họ nghĩ là chết chừng nào chết là hay. Và cái quan trọng là họ đi như vậy họ bỏ hết một ngày làm. Thành ra khi mà cô đi lần gũi với dân thì cô thấy cái nhu cầu là cơm ăn áo mà. Nhiều khi mình phát chỉ cần cho 5 gói mì gói là họ đi. Họ sắp hàng từ sáng sớm. Xong khi cái bệnh của họ thì họ không quan tâm ta. Rồi chẳng hạn như mình cô thấy là tất cả trường học ở thôn quê có trường học, có học trò nhưng mà không có toilet, không có cái restroom. Thầy cô đều nín hết, không dám uống nước vì sợ nhập rồi thầy xuất ra. thành ra họ đều nhịn, mà nhịn cho nên họ bị bệnh đường tiểu rất nhiều. Thành ra khi mà cho thuốc cô thấy vô ích. Và bây giờ trị bệnh vô ích, cô lại bắt đầu là phải trị. Cái quan trọng là phải cất những cái restroom, cái toilet. Và khi mình đi xin tiền mà cất chùa, in kinh, đóng chiếu, đúc chuông thì xin rất dễ. Và xin để cất cầu tiêu cho dân thì ai cho? Cho quý cô tăng ni thì nhưng cất cho dân thì không. Khi đó mình phải tự làm mà bằng tay. Em hiểu nha. Nhưng mà khi mình đã có một cái giống như một cái gì mình phải làm mà trong thấy nó có một cái niềm vui. Mà thật sự cô cũng thấy vui, nó làm rất buồn. Thì mình thấy nó gần như nó bất lực. Nhưng mà lo làm gì một thời gian cô không hiểu. Nhưng mà cô sống quá đát nay là 17 năm à. Cô không biết là cô chỉ em cái cách tu nào. Như vậy em nghĩ mình còn con nè, mình còn mẹ nè. Thì những người đó sinh ra mà là thân quyến, thân hữu của em, thì em chỉ nguyện em có thể niệm Đức Quan Âm, xin cho con sống tới cái ngày mẹ con mãn phần, cho đến ngày con nó tự lực nó đi được một mình. Em cứ nguyện vậy đi, mình sống bằng một cái niềm vui của người thân. Cô cũng sống vậy đó. Mà mới đây mới nhất là cô đi kiểm là nó không còn, hoàn toàn nó không còn một cái dấu vết gì của ung thư hết. Mà lúc cô mổ nó đã là bác sĩ kêu bằng bóc tách những cái rễ và những cái ung nó đã đi di căn khắp nơi rồi. Cơ thể mình ung thư nó là tế bào nổi loạn, một tế bào trẻ nó cứ tăng trưởng hoài và nó ép chèn ép những cái. Bây giờ em nghĩ điều nè, nếu có chết thì cái đó cái vấn đề mau chậm lắm. Cái ông bác sĩ bạn cô khi cô đi giải phẫu, ông đến ông thăm cho cô, thì tuần sau ông đột quỵ ông chết, tức là không cần ung thư ông cũng chết sớm nè. Biết bao nhiêu người chết thì cái chết nó đồng đều chứ không phải riêng mình, phải không? Thì thứ nhất, điều thứ hai nữa là mình sống làm sao cho nó có ý nghĩa một. Thì bây giờ nếu mà trong chuyện tu thì người ta còn nói là nghĩ đến cái chết trước mặt. Dù mình nghĩ ngày mai, sáng mai cô rời khỏi nơi đây, cho nên ngày hôm nay có ai chọc giận cô cũng gây gỗ nữa. Tại vì cô biết mai mình ra đi, mình không có mà ít ra cũng để cho người ta hình ảnh đẹp chứ, người ta mà nhớ những cái lời mà càm ràm của mình thì nó tệ quá. Thì khi mình nghĩ ngày nào đó mình sẽ chia tay với những người thân, mình sống rất là hết tình. Cho nên cái chết là cái quán vô thường, nó cũng giúp cho mình nhiều lắm. Thì em hãy làm hết bổn phận làm con và làm mẹ của em trong cái thời gian em còn ở trên thế gian này. Còn mọi việc cứ để nhân quả nó vận hành. Và thêm nữa thì em cầu Đức Quan Thế Âm đi. Cái quan trọng nhất là giúp trong cái tầm tay em này, mẹ và những đứa con. Đó là những người mà cần sự giúp đỡ của em nhiều nhất. Thành ra bây giờ mình không thể nào mình cho cái người nhà mình thấy rõ là mình tuyệt vọng. Không thể nào cho những đứa con mình nó lo lắng hết. Thành ra hồi đó cô cũng phải đóng kịch là mình là một cái người vui vẻ, hoan hỷ, giống như chưa, không bao giờ chết hết. Tại vì cha mình sẽ không chịu nổi khi thấy mình chết sớm. Thành ra mình phải biểu diễn là mình khỏe mạnh. Thì khi đó em tự em... Cô nghĩ cái em cô nói về là em biết cách để mà em... Tức là còn trên thế gian này ngày nào thì còn ngày đó đối với mình rất là quý. Một người mẹ khác có thể là họ sống bên con họ 40 năm, còn mình thời gian rất ngắn. Thành ra em sẽ truyền hết những cái gì tình yêu, về kinh nghiệm và tất cả những cái gì em cần cho các cháu em làm bây giờ. Thì cô cũng nghĩ hầu đó cô chỉ tính chắc cô sống, cô xin cái mức tối đa là 2 năm á. Cô quá đắt, nay là 17 năm rồi. Sống chắc còn sống nữa. Thường á, mình tu mình có cái nguyên tắc, À, nghe nói thiền là người ta nói ngồi, phải không? Và tu là phải tụng kinh niệm Phật. Thật sự ra thì cô thời gian mệt quá, cô không có tụng kinh, rồi cô cũng không có ngồi thiền. Cái đó là những cái gì hồi xưa cô gọi là công phu thì cô không có làm được. Nhưng thật sự bây giờ ngồi thiền cũng không có, mà tụng kinh nhiều nó tán khí, nó rất là mệt. Là cái tu của cô mà áp dụng ở đây thì nó không thể biểu diễn ra cho các em thấy. Cô chỉ tu, nếu nói thì ông bà mình gọi là tu tâm, có nghĩa là đối với cô thiền là sự bình tĩnh. Cô chỉ dịch thôi, thiền là bình tĩnh, là định, định và huệ. Định là bình tĩnh, huệ là sự sáng suốt. Cô thấy khi nào tâm cô bình tĩnh khi đó sáng suốt, và bình tĩnh và sáng suốt thì cô biết cái gì cần làm, cái gì không cần làm. Cô gọi cái đó là giới. Thì cô tu trong một tâm, một niệm hiện tiền thôi. Ví dụ như ai cũng có 24 ngày trước mặt, 24 giờ trước mặt, thì nó cái gì nó qua rồi, nó chỉ còn lại là do chúng ta hồi tưởng, chứ thật sự nó không có. Ngày hôm qua nó chỉ còn lại trong ký ức, mà ngày mai nó cũng do chúng ta dự tưởng ra, mà ngay hiện tại là cái khoảng thời gian hiện tại này. Mình bình tĩnh, đừng để tâm niệm, những tâm niệm xấu chi phối thôi. Ô tô trong một niệm ngay hiện tại, chuyện qua rồi, qua hẳn, chưa đến chừng nào nó đến hẳn. Mà ngay hiện tại thì ví dụ như khi khởi lên một tâm niệm mà mình thấy là nó bình thường thì thôi, chỉ cần mình lưu ý thì nó đến rồi nó đi, cái gì có đến rồi nó đi. Còn những cái tâm niệm mà xấu đừng tiếp tục, thì những cái đó nó không phải là thời khóa, mà cũng không thể lôi ra biểu diễn bên ngoài. Ta cô không tu giống hồi xưa, giống như hồi nãy, hồi xưa khi cô, trước khi cô đi giảng dạy thì cô phải kiếm cái đề tài đọc, rồi kiếm tài liệu liên quan với đó, rồi phải dò một chút rồi lên đây mới nói. Nhưng mà đây mấy em rủ thì cô lên đây thì cô chỉ nói những cái gì mà cô có trong đầu cô thôi. Và khi nói xong thì nó biến mất. Gần gần cô thấy nó giống như cái computer vậy đó. Tức là khi mình cần á, mình mở trang web đó thì nó ra đủ hết. Mà khi không cần, sign out thì nó biến mất à. Cô không hiểu cái tu kiểu này có phải là tu không. Nhưng mà có điều là cô thấy nó làm cho cô không thấy mệt mỏi. Cô chỉ người ta tu những cái gì cô đang tu. Còn cái mà ứng xử hàng ngày, ví dụ cô không có chuyên gì thiền, không có chuyên gì tịnh, nhưng mà khi một người hỏi về thiền thì cô có thể cảm nhận được cái điều đó, tại vì cô đã có từng qua một cái thời gian tu thiền. Mà người mà tu thiền thì cô, thời gian cô tu thiền cô chỉ thấy nó nằm trong hai cái trạng thái, một là loạn tưởng, hai là hôn trầm. Đó là cái trạng thái dao động nha. Thấy em đi không? Mình loạn tưởng đủ thứ, hoặc là mình buồn ngủ, mình hôn trầm, quên. Nhưng mà bây giờ nếu mà cô tu theo cái tình trạng hiện tại này á, thì cô đọc cô nhận thấy nó có một cái sự đồng nhất giữa các pháp môn. Chẳng hạn như mới đây cô đọc, hai ngày nay cô rảnh á, cô đọc cái cuốn Tàng Sơ Sống Chết của một vị Lạt Ma, một vị Rinpoche ông viết. Và trong đó ông viết rất là hay. Nó lạ lùng là cái cách viết của ông á, là cô đọc cô lại là thấy một cái thiền tông của hạt Lâm Tế trong đó. Có vị nào đọc cuốn đó chưa? Tàng Thư Sống Chết. Tại vì có một thời gian 2 năm cô tu công án. Trong công án người ta gọi là nuôi một cái nghi tình. Tức là mình giữa hai tư tưởng nó có một cái khoảng trống. Ví dụ mình gọi một câu từ Nam Mô A Di Đà Phật, rồi lát Nam Mô A Di Đà Phật, thì giữa hai tư tưởng nó có một cái khoảng trống. Thì khoảng trống đó bên Lâm Tế gọi là nghi tình. Thì ông mới nói, ông mới dạy mình là giữa hai tư tưởng có cái khoảng trống, thì khoảng trống đó ông gọi là tâm bản nhiên. Ông chỉ đó là cái tâm bản nhiên, làm sao mà sống với cái tâm bản nhiên này. thì nó giống như thời mà cô tu theo công án là cô, ví dụ người niệm Phật là ai thì sau đó nó có cái khoảng trống, thì làm sao cái khoảng trống nó càng ngày càng lớn thì cái đó gọi là nghi tình. Và suốt ngày có cái khoảng trống đó thì cái điều đó rất là tốt. Thì cô thấy có cái đồng nhất giữa các tông phái. Rồi khi niệm Phật, còn tông niệm Phật thì cầu gì tha lực. Thì cô không phải là một hành giả chuyên nghiệp niệm Phật. Nhưng mà khi đi trong nhân gian thì cô lại thấy là không thể nào mà không áp dụng niệm Phật hết. Chẳng hạn như có một người Phật tử họ đến, họ nói bây giờ mẹ của con đang hấp hối, giờ mời cô, thì cô không thể từ chối, tại vì mình là ông thầy chùa độc nhất trong làng thì mình phải đến thôi. Mà khi đến trong tình trạng nó không thể nào dạy họ quán bát nhã hay là làm cái gì, thì cô chỉ dùng câu niệm Phật. Mà trước khi đó thì mình cô sử dụng, chẳng hạn như cô nói là bây giờ trước hết thì mình sám hối, sám hối cho người người người sắp mất đó. Mà muốn sám hối người sắp mất thì tất cả người sống đều phải sám hối. Ví dụ bà mẹ bà sắp mất thì những người con phải ngồi nghĩ là mình đã từng làm cái gì phiền mẹ mình, thì xin nói một lời xin lỗi để sau này mình không còn dịp nữa. Thì đứa con nó sẽ ra nói là con hay nhậu nhẹt say sưa, thành ra con xin mẹ tha lỗi cho con. Nhưng mà tha lỗi rồi thì phải bớt. Nhưng mà cái người nhậu thì không thể nào mà biểu họ hứa, họ hứa họ sẽ làm không được. Nhưng mà biểu họ giảm họ sẽ làm. Thì một ngày họ nhậu 2 lít thì bây giờ cô yêu cầu họ thay vì 8 xị thì 7 xị thôi. Tức là giảm bớt lại. Hoặc là làm một cái gì thì sám hối như vậy trước, trước người mà sắp mất. Thì cái người mẹ rất là vui. Thì sau đó mình sẽ nói tất cả mọi người đều đã sám hối thì đem công đức đó hồi hướng cho bà cụ. Để nếu bà hết thọ mạng thì bà ra đi an ổn. Và nếu mà bà còn thọ mạng thì xin cho bà được hồi phục để bà khỏe. Thì khi đó là cô mới bắt đầu cô tụng kinh. Thì cô còn dùng công Nam Mô A Di Đà Phật thôi. Và khi tụng kinh thì cô tụng rất yếu, thành ra cô nhờ mấy người phụ tụng với cô. Thì dân quê cũng dễ nói rầu mà cô làm trước con làm sao. Thì cô niệm Nam Mô A Di Đà Phật thì họ đằng sau họ niệm thêm. Thì đến khi giả sử cái người đó lành, mà giả sử như mà người đó mất thì cô cũng tống tán, cô làm một vị ông thầy chùa đi đến mở cửa mã. Thì cô vẫn tụng kinh, nhưng mà khi mà sau 49 ngày thì cái nhà đó là họ nói bây giờ hôm nay tu theo bà cô vui quá rồi, giờ có nên tu tiếp không? Cô nói cứ việc tu tiếp. Thì họ lại bắt đầu họ niệm Phật. Và khi họ phát tâm họ muốn quy y thì cô xin cô chỉ những cái chùa gần đó, những vị thầy gần đó cho họ quy y. Thì cô thấy cái pháp môn tịnh độ nó lại thích hợp với đa số quần chúng, với những người mà không biết gì hết. Và nó có những cái công hiệu, công hiệu mà nó vượt qua ngoài cái mơ ước của cô. Thì cô nghĩ giữa cái người sống và người sắp mất, giữa những cái người con cái thế này, gia đình mình đó, nó có một cái tác dụng hổ thương với nhau. Một người thân mình bệnh mà khi mà chúng ta được ngỏ một lời xin lỗi, người thân mình đó, rất là vui. Các em hiểu chưa? Như bữa trước cô kể cái chuyện mà cái con bé mà nó ung thư đó, mà cô kêu là niệm Phật chỉ thì 15 phút sau nó ra đi đó. Thì đó là cô nghĩ nó có tác dụng hổ tương của toàn thể chứ không phải là chỉ riêng cái quay lực của cô. Thì cái đó mình tùy duyên thôi. Chẳng hạn như đi vô một cái gia đình đó là người ta đạo Công giáo, thì thay vì niệm Phật thì cô khuyên họ niệm Chúa, mình vẫn có thể giúp họ được. Thật ra nếu nói tu mà về nghiên cứu hoặc là ngồi hoặc là tụng niệm thì như những tu sĩ mà ở chùa thì cô không có đủ sức. Cô chỉ tu trong cái khả năng của cô thôi. Cô xin mượn cái thí dụ á. Em biết cái người mà đặt ra cái bản cú chương họ mất bao nhiêu năm không? 13 năm. 2 lần 2 là 4, 2 lần 3 là 6, cho tới 9 lần 9, 81. Cái bản cú chương đó 13 năm họ mới đặt ra cái bản cú chương. Đó là một nhà toán học đại tài. Và khi cái bản cú chương mà đặt ra rồi thì toán học bước một bước rất dài. Nhưng mà một đứa con nít á, thì bây giờ bắt đầu vô mình đi học là mình phải học thuộc lòng cái bản cú chương. Thì một đứa con nít không thể nào nói là cái ông toán học mà ông mất 13 năm vậy thì con phải mất 130 năm con mới sử dụng cái bản cú chương này. Chúng ta có thể sử dụng ngay lập tức. Thấy không? Như vậy thì khi Đức Phật mà phải mất 6 năm để mà Ngài tìm ra đạo, là 6 năm khổ hạnh rồi 49 ngày ngồi với gốc Bồ Đề. Còn hàng căn cơ của mình thì phải mất 60 năm hay là 600 năm. Đó là chúng ta tự ti. Em hiểu chưa? Thì bây giờ đó, cái người đi đầu bao giờ cũng rất là gian khổ, tại vì phải lầm lẫn rồi quay trở lại. Nhưng mà người đi sau có thể hưởng cái thành quả của người đi trước nếu chúng ta tự tin. Cho nên bản kinh Pháp Hoa, toàn thể bản kinh Pháp Hoa chỉ nằm trong có một cái bài mà cô nhớ sư ông Lần Mai nói là hỏi người giàu sang bậc nhất tha phương cầu thực xưa nay, thôi hãy dừng chân cùng tử về đây tiếp nhận gia tài. Thì bản kinh Pháp Hoa là nhằm nêu lên cái điều là tất cả chúng sinh đều có khả năng thành Phật như Phật không khác. À, như vậy thì Đức Phật mất 6 năm và 49 ngày, 6 năm tìm tòi, 6 năm đi vòng vòng. Nhưng mà khi Ngài khám phá ra điều đó thì Ngài để lại cho chúng ta một cái công thức, thì chúng ta không cần phải mất 6 năm mà chúng ta có thể hưởng được cái an lạc, hưởng được cái thành quả của Ngài nếu chúng ta sử dụng ngay bây giờ. Giống như bản cũ chương thì một cái thằng cô, một con tí nào vẫn có thể sử dụng được nếu nó thuộc. Em hiểu rõ điều này chứ? Thì đầu tiên là mình phải bỏ cái tư tưởng tự ti của mình. Và điều thứ hai nữa là giữa các mình thấy các kho tàng kinh điển của Phật để lại nó rất là nhiều. Nhưng mà phải nói là Phật tử thì đầu tiên phải là tam quy. Ba cái: quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng. À, mà quy y Phật thì Đức Phật Ngài đã nhập diệt. Quy y Pháp tức là nương theo những lời Ngài dạy. Nhưng mà Phật và Pháp phải do chư Tăng giới thiệu. Vậy chứ trong ba cái quy y đó, thật sự vị Tăng là vị quan trọng. Phải không? Là người mà truyền trao giáo pháp từ thế hệ này qua thế hệ khác. Các em là Phật tử, nhưng mà thật sự ra khi các em mà muốn đi truyền bá giáo pháp thì các em là một cái người xuất gia nó dễ hơn. Thứ nhất là nó tạo uy tín, người ta tin. Và thứ hai nữa là không dướng bận gia duyên. Thành ra chị vị Tăng là cái người quan trọng. Em rõ điều này chứ? Thành ra vị thầy. Cho nên trong duyên giác mới nói là cái vai trò của thiện hữu tri thức rất là quan trọng, là người thầy của mình, cái người mà giới thiệu em về Phật, về Pháp và Phật tử. Và cái thầy ở đây đó thì em nhớ rõ là khác với thầy của Nho Gia, thầy của Đạo Phật. Phải xác định rõ điều này, tại vì mình hay lầm hai vị trí cái người thầy của bên Đạo Phật và người thầy của Đạo Nho lắm. Khi mà Đức Phật sắp nhập Niết Bàn, Ngài A Nan nói: Bạch Thế Tôn, khi mà Đức Phật nhập Niết Bàn rồi thì chúng con nương vào ai? Thì Phật không chỉ định nương người ai, thì lúc đó còn Ngài Ca Diếp, còn Ngài U Ba Ly, mà không chỉ định, mà Phật nói là tự mỗi người tự nương, làm hải đảo tự thân, tự nương với mình, hấp lên ngọn đuốc với chánh pháp. Như vậy thì làm sao để biết chánh pháp? Thì Phật nói nè, sau này nếu tụi con nghe một cái giáo pháp này được nói là từ Phật, từ một vị trưởng thượng, từ vị chứng đạo, thì khoan tin, khoan đã kích, mà phải coi chừng. Nếu những điều đó xét á, nếu chúng ta thực hành theo giáo pháp đó mà không tổn hại mình, không tổn hại người, mà ích lợi cho mình, ích lợi cho người, thì khi đó mới tin. À, tức là Ngài để lại cái công thức. Rồi giả sử chúng ta gần một người nào, tu một giáo pháp nào, gần một ông thầy nào mà chúng ta thấy pháp lành tăng trưởng, pháp thiện tổng giảm, thì chúng ta cứ tiếp tục. Còn nếu mà pháp lành á tổng giảm mà pháp ác tăng trưởng, thì nhận ra điều đó ban đêm thì bỏ ban đêm, nhận ra điều đó ban ngày bỏ ban ngày. Có nghĩa là một người Phật tử có quyền bỏ cái người thầy nếu mình thấy là tăng trưởng pháp ác. Trong khi đó thì cái quan niệm về quân sư phụ, cái người thầy ở bên Trung Quốc, là nếu mà chúng ta bỏ thầy là phản sư. Trong khi đó Đức Phật nói là mình có quyền. Mà ngay đến trong tăng đoàn của Phật, Phật còn cho những vị nào thấy tu mà không có niềm vui cho phép hoàn tục. Vậy thì Đức Phật cho chúng ta một cái sự lựa chọn rất là tự do. Các em thấy rõ chỗ này không? Như vậy thì đầu tiên mình phải tìm thầy, phải không? Nhưng mà có 5 điều mà phải nói là 5 điều căn bản mà không có thầy chúng ta vẫn có thể tìm được. Đó là 5 giới cấm. Tại vì một hôm trên đường đi, Đức Phật gặp một ông cụ Bà La Môn rủ Đức Phật ra sông Hằng tắm. Thì Phật hỏi tại sao phải đi tắm. Thì ông mới nói là người nào đi tắm sông Hằng rồi thì sau này chết sẽ sinh về cõi lành. Thì Phật nói có một cái pháp là tắm bất cứ nước dòng sông nào, thậm chí cái ao, cái giếng phía sau mình, chết vẫn được sanh cõi lành. Đó là người đó trọn đời không giết hại, không trộm cắp, không tà dâm, không vọng ngữ, không uống rượu. Thì người nào giữ 5 điều này thì người này sẽ bảo đảm sanh về cõi lành. Như vậy thì người Phật tử phải giữ 5 điều này. 5 điều này là giữ cho mình chứ không phải là giữ cho Phật. Em thấy rõ điều này không? Như vậy thì cái bước căn bản là phải giữ 5 điều này. Em rõ chỗ này chứ? Cho nên vậy sau này cô mới nói, giả sử như trong gia đình mình có một người con, người cháu mà muốn theo một tôn giáo khác. Nhất là ở đây nè, cái cộng đồng Việt Nam mình đâu phải là ai cũng là Phật tử. Mà nếu người con, người cháu mình thương một em cầu kỳ tinh lành hoặc tôn giáo, thì khi đó chúng ta chỉ yêu cầu các em thôi, con theo tôn giáo nào cũng được, con muốn tắm nước dòng sông nào cũng được, với điều kiện tụi con phải giữ 5 điều. Thứ nhất là con không được giết người và không được tự giết mình. Con không được trộm cắp của người. Con không được mất sự chung thủy với nhau. Con không được dối gạt ai. Và con không được dùng những cái chất như rượu, ma túy hay bất cứ cái gì tổn hại đến thân thể của con. Nếu các em mà tôn trọng 5 điều này thì cứ đi tắm nước dòng sông nào cũng được, cũng là theo tôn giáo nào cũng rõ điều này không? Như vậy Đức Phật cho chúng ta một cái sự tự do đến nỗi mà Ngài nói đến để nghe chứ không phải là đến để tin. Thấy không? Quan trọng là cái người hướng dẫn. Mà người hướng dẫn này là chúng ta có quyền từ bỏ khi thấy pháp ác tăng trưởng, pháp lành tổn giảm. Chứ không phải là suốt đời phải lệ thuộc vào cái người đó. Suốt đời lệ thuộc thì chỉ có bên Nho Gia thôi. Còn bên Đạo Phật không có. Như vậy thì em phải tìm một cái vị thầy hướng dẫn mình gần gũi, thân cận để học. Và 5 giới cấm này phải là nền tảng. Tại vì đó là giữ một sự tương giao tốt đẹp giữa mọi người với nhau. Và thêm nữa, nhân quả. Người Phật tử nào cũng phải là nhân quả. Tức là chúng ta mà gieo một cái điều xấu thì sẽ lãnh. Không thể nào mà bác cái nhân quả được ha. Từ trong tâm, thân khẩu ý đều phải nằm trên cái nhân quả. Muốn cái gì tốt thì lừa cái nhân tốt mà gieo. Thì cô thấy đó là cái căn bản. Dù cô tại gia hay xuất gia đều phải làm điều đó. Hồi nãy cô không có, không phải là cô cấm các em tu, mà cô nói là cái quá trình tu của cô đó. Là sao thời gian trước mà cô tu bao nhiêu năm. Nhưng mà thật sự nó chỉ là sự dao động. Đôi khi nó làm là cái thời gian mình tuổi trẻ đó, thanh niên thì nó là hoặc là nó hôn trầm, hoặc là tán loạn, hoặc là dao động, hoặc phiền não. Nhưng mà đến giờ phút nào đó thì mình thấy cái gì mình không cần thiết thì mình buông hết. Giống như một người mà cô thấy từ ở Việt Nam qua Mỹ vậy đó. Cô đi cô quan sát cô thấy ban đầu là ai bỏ gì cũng xin về hết á. Cái gì nó cũng quý hết trơn á. Ở Việt Nam mình cái lon bia mình vẫn bán được. Thành ra thấy ai bỏ cái bàn, cái ghế, cái máy computer, cái gì cũng xin về hết. Nhưng mà sau đây ở đây thời gian là người đó lại bắt đầu đem cho. Khi xin về thì mướn xe chở, mà khi mà cho thì cũng mướn xe chở luôn. Cho đến bao giờ mà không, chỉ để là cái nhu cầu tối thiểu thôi. Thì cái giai đoạn tu có lúc đầu mình cũng vậy, cái gì mình cũng học hết, cái gì mình cũng thấy cũng quý hết. Nhưng mà đến thời gian nào đó thì chúng ta sẽ chọn đến những cái gì mà chúng ta có thể sử dụng được trong cuộc sống hàng ngày. Rồi cái mà cô chọn ở đây có nghĩa là làm sao duy trì cái sự bình tĩnh của mình. Khi bình tĩnh luôn luôn cô thấy cô có sự sáng suốt. Bình tĩnh và sáng suốt rồi thì khi đó mình nói hay làm nó đều không sai, đều không hại mình và hại người. Thật ra nếu nói là cái tu tu của người cư sĩ thì cô nghĩ là tam quy, trong đó vị thầy là quan trọng, phải không? Thứ hai nữa là ngũ giới, và nhất là nhân quả. Không nhân quả không phải là nhà Phật. Em để ý điều này. Không tin nhân quả không phải là Phật tử. Và em đồng ý chứ? Đó là cô tóm tắt đến tối đa đó.